Luân hồi nhạc viên, chương 1521, đã nói nhân vật chính đâu? Góc truyện audio.com, chương 46, đã nói nhân vật chính đâu sớm 9 giờ nửa. Seiretei, Sokyoku tử hình đài. Sokyoku tử hình đài là từ một cái trường mâu cùng trách khiên tạo thành. Cả hai đều có cao mấy chục mét. Trường mâu đã là chưa giải phóng Sokyoku. Tại Sokyoku sau giải phóng, nó đem hóa thành tên là Kiku ngọn lửa chim khổng lồ. Có được hơn 100 vạn đem Zanpakuto tăng theo cấp số cộng lực phá hoại. Sokyoku nghe rất cường đại, thực tế cũng không phải là như thế. Này đồ vật chỉ có thể xem như hình cụ sử dụng. Bởi vì sau giải phóng Sokyoku cũng không kiên cố, chỉ cần có chút chuẩn bị liền có thể phá hư nó. Cùng với nói Sokyoku là thi hồn giới bên trong uy lực mạnh nhất Zanpakuto. Không bằng nói nó là quyền uy đại biểu. Hết thảy có can đảm xúc phạm Seiretei quy tắc tử thần. Đều sắp chết tại Sokyoku hạ. Rukia đứng tại tử hình dưới đài phương. Phía sau nàng có mấy tên xám tội cung trông coi. Cách đó không xa còn lại là mấy tên đội trưởng hoặc phó đội trưởng cấp tử thần. Rukia làm vì Kuchiki nhà thành viên, liền xem như dưỡng nữ, tử hình nàng cũng không phải là việc nhỏ. Bởi vậy Yamamoto Zonryusai Shigekuni tự mình trình diện, tử hình sẽ tại 10 giờ đúng giờ tiến hành. Hơn nữa tử hình bắt đầu trước, giải phóng Sokyoku là hàng đầu chuyện, trước mắt trình diện đội trưởng cấp tử thần cũng không nhiều. Chỉ có trung đoàn trưởng Yamamoto Zonryusai. 2 phiên đội đội trưởng Sui Phong, 8 phiên đội đội trưởng Kyoraku Sansui, còn lại đều là phái phó đội trưởng ra mặt, có chút càng là lựa chọn không ra mặt. Sui Phong ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, nàng tử bá trang hạ băng bó đại phiến băng vải, thương thế vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau, nhưng nàng làm vì Onmisu quỷ đạo bộ đội thủ lĩnh, này loại sự tình nàng nhất định phải tại trang. Ra mặt đội trưởng không nhiều, hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý. Một phiên đội trụ sở mới vừa bị san bằng, bọn họ có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tử hình sắp bắt đầu, hết thảy đều hiện gió êm sóng lặng, có thể tại tử hình đài chung quanh khu vực bên trong. Trên 100 danh khế ước giả mai phục tại chỗ tối, bọn họ có lẽ gia nhập phe phái khác nhau, nhưng bọn hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là Kuchiki Rukia. Đương nhiên, đối với Seiretei trận doanh tứ giai khế ước giả tới nói. Vô luận là cướp đoạt vẫn là phá hư Hokyoku, đối với bọn hắn tới nói đều là vượt qua cái này giai vị nhiệm vụ. Tại trang khế ước giả thế lực cơ bản có thể phân chia thành 2 phe. Một là nhân vật chính đội, Urahara Kisuke trận doanh, hai là Seiretei thế lực. Hai phe này sơ kỳ lúc cũng không đối địch, nhưng đến cái này giai đoạn về sau, hai bên liền bắt đầu đối địch. Nhân vật chính đội, Urahara Kisuke trận doanh nhiệm vụ chính tuyến là bảo đảm Kuchiki Rukia không chết. Cũng thành công cứu nàng, đây là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến điều kiện cơ bản. Nếu như có thể bảo trụ Rukia thể nội Hokyoku, vậy thì kiếm lợi lớn. Nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng tăng lên gấp 5 lần. Về phần Seiretei thế lực, bọn họ nhiệm vụ chính tuyến đơn giản thô bạo. Tử hình bắt đầu sau đến Rukia thể nội Hokyoku bị lấy ra trong lúc. Thành công đánh chết Kuchiki Rukia hoặc bảo đảm tử hình thuận lợi hoàn thành. Thời gian còn lại đoạn cấm tập sát Kuchiki Rukia. Một phe là muốn Rukia sinh, một phương khác còn lại là muốn Rukia chết. Cái sau Seiretei thế lực tại giai đoạn trước rất có ưu thế. An toàn hoàn cảnh, đại lượng có thể mò được chỗ tốt nhiệm vụ chờ. Đương nhiên, hai phe này khế ước giả đều rõ ràng Aizen tồn tại. Bởi vậy bọn họ không dám quá sinh động, hoặc là nói, bọn họ không dám trắng trợn can thiệp Aizen kế hoạch, kia là đang tìm cái chết, nguyên nhân chính là như thế. Kịch bản sự kiện mới thuận lợi phát triển khắp nơi hình giai đoạn này. Nếu như đây không phải cỡ lớn mở ra tính thế giới. Mặt khác khế ước giả đã sớm nháo long trời lở đất. căn cứ Aizen kế hoạch, Kuchiki Rukia sẽ bị Sokyoku xử tử. Sokyoku nhiệt độ cao sẽ đem Rukia nháy mắt bên trong bốc hơi. Từ đó hoàn hảo lấy ra Hokyoku. Nguyên bản Aizen kế hoạch có khả năng thực hiện. Đáng tiếc chính là, đã có người phát giác được dấu vết để lại. Cũng làm tương ứng an bài. Hôm nay đối với Rukia tử hình, 90% đều sẽ gián đoạn. Vấn đề này xuất hiện ở hộ đình 13 đội bên trong bộ. Aizen kế hoạch sắp thất bại. Dĩ nhiên không phải, hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy. Đương nhiên chuẩn bị hậu bị kế hoạch, biết rõ tử thần phát triển tiến độ đám khế ước giả đều rõ ràng. Aizen hậu bị kế hoạch, chính là bọn họ cơ hội. Bởi vì tại Aizen hậu bị kế hoạch bên trong, Rukia sẽ thoát ly chúng tử thần ánh mắt 10-20 phút đồng hồ. Đây chính là hai phe khế ước giả cơ hội. Vô luận là giết Rukia, vẫn là bảo đảm Rukia không chết. Đây đều là bọn họ duy nhất cơ hội. Sokyoku tử hình dưới đài. Tử hình tiếp tục, đã đến giải phóng Sokyoku giai đoạn. Đông đảo khế ước giả đều tại quan sát. Chờ đợi thời cơ, ngay tại sắp bắt đầu tử hình Kuchiki Rukia lúc, một người trình diện, là Kuchiki Byakuya đến nửa giờ sau. Sokyoku hoàn thành giải phóng, một đầu cự đại hỏa phượng ở giữa không trung kích động cánh. Nhiệt độ cao hướng chung quanh kéo dài khuếch tán, đây chính là Sokyoku sau giải phóng hình thái. Kiku, Kuchiki Rukia hai tay hướng hai bên bình thân. Hai khối sách Kiseki phiêu phù ở nàng cánh tay bên trên phương. Mức độ lớn nhất áp chế nàng cơ thể bên trong linh áp. Hỏa phượng đối diện nhào về phía Kuchiki Rukia, kia cự đại mò thẳng đến bộ ngực của nàng chọc tới. Một đầu máy móc mắt phiêu phù ở giữa không trung. Đây là Tô Hiểu trinh sát lại trang bị sứ đồ chi nhãn. Hắn chính thông qua sứ đồ chi nhãn chú ý tử hình đài tình huống. Sokyoku mỏ tại đâm trúng Kuchiki Rukia phía trước một khắc, một đạo thân ảnh ngăn tại Rukia người phía trước, ngọn lửa bốc lên, mắt thấy một màn này đám khế ước giả đều không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì đây là bọn họ cũng không trên phạm vi lớn can thiệp kịch bản sự kiện kết quả. Là ăn ý thành quả, dựa theo kịch bản sự kiện phát triển, kịch bản nhân vật chính Kurosaki Ichigo sẽ ngăn trở Sokyoku. Cuối cùng cũng bắt đầu, nhất danh ngồi chồm hổm ở tử hình đài nửa cây số bên ngoài thiếu niên khế ước giả mở miệng. Hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành, bên người đồng đội liền kéo lấy hắn quần áo. Tựa hồ, có chút không đúng, nhất danh mang theo kính dâm cảm giác hệ khế ước giả một tay đặt tại mặt đất bên trên. Không đúng, đó không phải là Kurosaki Ichigo. Không phải Kurosaki Ichigo ngăn trở Sokyoku. Làm sao có thể, tất cả mọi người không trên phạm vi lớn can thiệp. Thiếu niên khi nói chuyện tựa hồ nghĩ đến cái gì? Gấp giọng hỏi, là kia gia hỏa, kia cái người điên, cảm giác hệ khế ước giả khí đạp mạnh dưới chân mặt đất. Đám khế ước giả sở dĩ sẽ có loại phản ứng này. Là bởi vì ngăn trở Sokyoku cũng không phải là trên trời rơi xuống kỳ binh Kurosaki Ichigo. Mà là bốn phiên đội đội trưởng Anohana Resu, hoa tỷ phiêu phù ở giữa không trung, trở vào bao bên trong gian Pakuto ngăn tại trước người nàng. Kịch bản nhân vật chính Kurosaki Ichigo đều có thể ngăn trở Sokyoku. Chớ nói chi là thực lực viễn siêu Kurosaki Ichigo Anohana Resu. Tử hình bị ép bỏ giờ, Soi Phong, Kuchiki Byakuya đều hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hoa tỷ, bọn họ rõ ràng là có chút mộng, đừng nói hai người này, liền xem như Yamamoto Jonryu Sai đều có chút ngoài ý muốn, Anohana, nói ra ngươi làm như vậy lý do, Yamamoto Jonryu Sai lão ra từ tay bên trong cây khô trượng điểm xuống mặt đất, mộc trượng bên trên hiện lên tỉ mỉ vết rách. Khủng bố linh áp khuếch tán ra tới. Trung đoàn trưởng, xử tử Rukia xét xử cũng không hợp lý. Hoa tỷ mạn thanh lời nói nhỏ nhẹ mở miệng. Không thèm quan tâm trước mắt này kiếm dương nỏ trương bầu không khí. Đây là trung tâm 46 phòng lệ thuộc trực tiếp phán quyết. phải chăng hợp lý, sẽ không nghe ngươi một bên lời nói. Yamamoto Zonryu sai không dễ tin Anohana Resu. Đây chính là hắn tính cách. Cố chấp, trung đoàn trưởng, ta có thể lấy ra trực tiếp chứng cứ. Anohana Resu giọng điệu cứng rắn nói một nửa. Nàng liền xoay người bắt lấy Rukia. Tại Rukia kinh ngạc trên nét mặt, một đầu cực giống diêu cự đại sinh vật đưa nàng bao khỏa ở bên trong. Không phải đâu, lại tới. Soifong cắn chặt hàm răng, toàn lực vọt lên, tận lực rời xa mặt đất. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Kosema Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.